Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1289, lữ trình bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc cự long hơi hơi vỗ hai cánh. Thân ảnh khổng lồ đằng không mà lên. Theo dự liệu cuồng phong vẫn chưa xuất hiện. Loại hiện tượng kỳ quái này để mặt đất phía trên xem náo nhiệt khởi nguyên thương thành khách hàng cùng bình thường dân chúng phát ra từng trận kinh hô. Đối long tộc mà nói, cánh đang phi hành phía trên chủ yếu lên phụ trợ tính tác dụng. An Vi Nhã thanh âm tại Lạc Xuyên bên tai vang lên. Lạc Xuyên gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Làm trong truyền thuyết chủng tộc, cự long nắm trong tay lực lượng cường đại, dùng để phi hành ngược lại cũng bình thường. Hắn còn chú ý tới An Vi Nhã quanh thân bao phủ một tầng gần như trong suốt tấm chắn năng lượng. Không khí rét lạnh cùng tung bay tiết hoa toàn bộ bị ngăn cản bên ngoài. Các hành khách cũng đều thấy được loại này không giống bình thường hiện tượng. Đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhân loại tu luyện giả đạt tới vấn đạo cảnh giới liền có thể trưởng khống năng lực phi hành. Ở giữa không trung thời điểm cũng đều sẽ sử dụng linh lực bình chướng phòng ngự tự thân. Theo độ cao tăng lên. Phía dưới Cửu Diệu Thành đã dần dần tại trước mắt mọi người triển lộ toàn cảnh. Tuyết động trắng xóa bên trong. Trên đường phố thân ảnh nho nhỏ lui tới. Rộng lớn dòng sông đem trọn tòa thành thị từ đó ngăn cách. Phía trước Cửu Diệu Sơn Mạch bên trong. Một cái hình tròn hồ nước phản chiếu lấy bầu trời hình ảnh. Như là sáng chói bảo thạch tô điểm ở giữa. Chấn hám nhân tâm một màn. Ngả Lâm Na cùng không ít khách hàng hứng thú bừng bừng đi tới lưng rồng biên giới. Dùng ma huyễn điện thoại di động ghi chép cảnh tượng trước mắt. Cái kia hồ nước hẳn là trước đó Nguyệt Linh làm ra à, yêu tử Nguyệt chỉ cái kia hồ nước nói ra. Yêu tử Yên gật gật đầu. Nguyệt Linh lúc ấy tựa như là làm ra đến cái gì kiểu mới nổ tung vũ khí. Bất quá về sau cũng không có cái gì động tĩnh. Lạc Xuyên không khỏi nhớ tới cảnh tượng lúc đó. Nguyệt Linh mặt mày xám xịt đứng tại bạo tạc sinh ra hố sâu bên cạnh. Sau đó vây xem không ít ăn dưa khách hàng. Quảng cáo, bây giờ suy nghĩ một chút. Đã qua đã lâu như vậy. Yêu tử Yên nhìn lấy dần dần rời xa Cửu Diệu Thành. Lại nhìn một chút bên cạnh vừa thưởng thức phong cảnh Lạc Xuyên. Không khỏi lộ ra một vệt nụ cười. Thế nào? Lạc Xuyên chú ý tới ánh mắt của nàng. Yêu tử Yên cười cười. Lần nữa nhìn về phía Cửu Diệu Thành. Rất nhẹ nhàng liền tìm được khởi nguyên thương thành vị trí. Chỉ là có chút cảm khái. Bất chi bất giác tại Cửu Diệu Thành sinh sống thời gian dài như vậy. Hồi tưởng lại mới vừa cùng Lạc Xuyên gặp gỡ tràng cảnh. Luôn cảm giác có điểm giống là nằm mơ. Như là dựa theo thiên cơ các thuyết pháp. Cái này có lẽ cũng là trong cõi u minh duyên phận đi. Bất quá lão bản tốt giống không tin những vật này. Lạc Xuyên, a, một tiếng, theo hệ thống không gian bên trong lấy ra hai bao khoai tây chiên. Đưa cho yêu tử Yên một bao. Ăn sao? Yêu tử Yên tiếp nhận. Sau đó Lạc Xuyên lại từ hệ thống không gian bên trong lấy ra hai tấm ghế dựa. Lão bản, người đến cùng tùy thân mang theo bao nhiêu thứ? Yêu tử Yên có chút buồn cười mà hỏi thăm. Cái này a ta không có nhìn kỹ. Lạc Xuyên xé mở khoai tây chiên bao trăng bắt đầu ăn. Hắn đem ánh mắt tìm đến phía nơi xa. Liên miên dãy núi một mực lan tràn đến cuối tầm mắt. Bởi vì liên tục nhiều ngày tuyết lớn đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Cửu Diệu Thành tọa lạc tại Cửu Diệu Sơn Mạch biên giới. Xen vào nhau tinh tế kiến trúc bị răng khắp nơi đường đi chia cắt ra tới. Nghe nói một câu sao? Lạc Xuyên đột nhiên hỏi. Yêu tử Yên tò mò quay đầu nhìn về phía Lạc Xuyên. Ngồi lên cùng bình thường ngược lại tàu điện. Vì đi xem chưa bao giờ nhìn qua phong cảnh. Lạc Xuyên đem một mảnh khoai tây chiên đặt ở trong miệng so vũ trụ chỗ xa hơn. Tốt khỏe mạnh, đề cử, ngô. Chúng ta lấy không phải cự long a? Yêu tử Yên biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Lạc Xuyên nở nụ cười. Không sai biệt lắm. Dù sao cũng là vì đi xem chưa bao giờ nhìn qua phong cảnh. Yêu tử Yên do dự một chút. Lão bản, không phải nói chúng ta đây là vì đi điện ảnh sao? Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng. Thần sắc nghiêm túc trả lời. Đã là quay chụp điện ảnh, cũng là xa lạ lữ trình. Lưng rồng phía trên hành khách cũng đều thưởng thức phía dưới phong cảnh. Tiếng kinh hô chưa bao giờ biến mất. Đối không ít người mà nói, cái này là lần đầu tiên tới không trung. Bình thường mà nói, buổi sáng là thiết trí bẫy dập thời gian tốt nhất. Bởi vì cái này thời điểm con mồi cơ bản đều đợi tại sao huyệt của mình bên trong. Thanh niên đang cùng quan sát trực tiếp người xem giảng giải tương quan tri thức. Hắn đã đem trực tiếp trở thành chính mình bản chức công tác. Tại khởi nguyên trực tiếp bên trong rất được hoan nghênh. Tự hồ đã nhận ra cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Động tác trên tay tùy theo ngừng lại. Hơi hơi há to miệng. Kim sắc cự long từ thiên khung gào thét mà qua. Bao phủ vô số gió tuyết. Ma huyễn điện thoại di động cũng trung thực ghi chép xuống giờ khắc này hình ảnh. Trên màn hình khung bình luận nhắn lại nhất thời dày đặc không ít. Nếu là ta không nhìn lầm. Đây cũng là rồng A, không nghĩ tới thế mà ở chỗ này cũng nhìn thấy. Xem ra là đi qua từ nơi này. Lão bản bọn họ đã xuất phát sao? Đáng tiếc ta không đi được. Xem ra lão bản bọn họ đã xuất phát đi Kỳ Xuyên. Thanh niên thu hồi ánh mắt. Chúng ta tiếp tục bẫy dập chế tác. Hy vọng hôm nay có thể bắt được con mồi. Quảng cáo. Lưng rồng phía trên. Từ khởi nguyên thương thành khách hàng tạo thành điện ảnh quay chụp đoàn đội vẫn như cũ đắm chìm trong cảm giác mới lạ bên trong. Ồn ào âm thanh bên tai không dứt. Bốn phía tấm chắn năng lượng không chỉ có ngăn cách hàn phong cùng tiết bay ăn mòn. Hơn nữa còn mang có trình độ nhất định cách âm cùng giữ ấm công năng. Cho nên hoàn cảnh rất thoải mái dễ chịu. Ngươi có cảm giác hay không chúng ta cùng phía trên mây đen càng ngày càng gần. Cố Vân Hy đã nhận ra cái gì? Chọc chọc bên cạnh Giang Vãn Thường cánh tay. Giang Vãn Thường ngẩng đầu nhìn. Tựa như là, theo lời của nàng rơi xuống. Tại từng trận tiếng kinh hô bên trong. Cự long chui vào phía trên mây đen. Bốn phía tia sáng trong nháy mắt tối xuống. Tối tăm kéo dài thời gian rất ngắn. Chỉ có ngắn ngủi mấy giây. Sau đó rực rỡ hẳn lên tràng cảnh tại trước mặt mọi người bày ra ra. Sáng rỡ phát sáng xuyên thấu phá nát mây đen. Lờ mờ có thể nhìn đến treo tại thiên khung mặt trời mới mọc. Cự long phóng lên tận trời. Xuyên qua cẩn trọng tầng mây. Phía dưới là phun trào ám sắc đám mây. Đỉnh đầu là tinh khiết thấu triệt bầu trời. Không ít người cũng không khỏi hơi hơi híp mắt lại. Có chút không thích ứng trước mắt ánh sáng mặt trời. Rất nhanh liền có đạo đạo tiếng thán phục vang lên. Xem ra loại này như là vượt qua đến một cái thế giới khác, cảnh tượng hoàn toàn chính xác cho bọn hắn mang đến không nhỏ kinh ngạc. Mặt khác hôm nay bị kích thích đã đủ nhiều. Bởi vì nhận lấy tầng mây cách trở. Cho nên không nhìn thấy mặt đất phong cảnh. Bất quá cái này cũng cho An Vi Nhã mang đến rất lớn tiện lợi. Tối thiểu không cần lo lắng từ trên trời bay qua thời điểm gây nên rối loạn. Xem ra đến đón lấy hẳn là bình ổn phi hành trạng thái. Lạc Xuyên tiếp tục ăn lấy khoai tây chiên. Trong lòng thoáng cảm giác có chút tiếc nuối. Bất quá bây giờ cũng không tệ. Lưng rồng phía trên khách hàng cãi nhau đồng thời. Cũng đang thưởng thức cái này khó gặp tự nhiên quang cảnh. Có rất ít người có thể tận mắt thấy già thiên tế nhật mây đen phía trên là dạng gì quang cảnh. Nhưng bằng điểm này thì chuyến đi này không tệ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.